Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 983. Xông vào trung tâm thảm họa 1. Có người căm giận và phẫn nộ lên tiếng. Xảy ra loại chuyện như thế này thì căn bản không thể giấu được người dân quá lâu. Nhân dân toàn nước sớm muộn gì cũng sẽ biết và chuyện này sẽ gây ra những khủng hoảng nghiêm trọng như thế nào. Mọi người đã nghĩ đến chưa? Không phải tập đoàn nhà họ Yến đã nghiên cứu ra thiết bị có thể giám sát tình hình hay sao? Vì sao đến thời khắc mấu chốt như này lại rớt dây xích, không nhảy nữa vậy? Một người khác lên tiếng. Tôi đã từng nghe nói rằng thân phận của Yến Thừa này cực kỳ đặc thù, không thể dễ dàng khống chế được. Khi anh ta còn nhỏ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ ở quyền môn. Xem xét bối cảnh và quá khứ của người này thì không thể loại trừ khả năng anh ta có khuynh hướng trả thù xã hội được. Tôi đề nghị phải điều tra nghiêm ngặt chuyện này, các nhân viên có liên quan phải chịu trách nhiệm. Vị lão giả ngồi ở vị trí chỉ huy nãy giờ vẫn không nói gì thì lúc này chợt thở dài, giọng nói uy nghiêm vang lên. Đây là cách giải quyết mà mấy người suy nghĩ được trong thời gian từ nãy đến giờ sao? Toàn bộ phòng họp yên tĩnh như tờ. Không thể đưa ra được một phương án có hiệu quả thiết thực nào. Chỉ biết phê phán người này, đẩy trách nhiệm cho người kia. Mấy người hãy thử tự nhìn vẻ mặt tính kế gian trá trên khuôn mặt của mình đi. Đến thời khắc sinh tử tồn vong như này, mà mấy người vẫn còn ở chỗ này tranh giành lợi ích riêng à. Khuôn mặt của lão giả hiện rõ sự thất vọng, giọng nói đặc biệt trầm trọng. Ông ấy biết rằng những người đang ngồi ở đây căn bản không nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này, vẫn còn đang suy tính nhỏ nhặt vì lợi ích riêng. Trước kia, tất cả mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Những chính khách thông minh tuyệt đối sẽ không kéo xuống lớp vải che chắn sự thật cuối cùng. Tuy nhiên, thời kỳ đặc thù thì không còn thời gian để e dè nhiều như vậy nữa. Lão giả lên tiếng. Nhà họ Yến ít nhất còn là một doanh nghiệp lớn, đã làm ra được đóng góp xuất sắc thật sự cho xã hội. Huống hồ, sự việc ở Phong Đô xảy ra đột ngột như vậy, cho dù thiết bị giám sát có thể phát hiện ra sự biến đổi số liệu, thì chúng ta cũng không thể phản ứng kịp. Và còn mấy người thì sao? Nếu mấy người đã không có khả năng đưa ra được bất cứ phương án nào, thì hãy yên ổn làm tốt bổn phận của mình đi. Tôi không cho phép bất cứ ai ở thời điểm này mang lòng riêng và quấy rối việc chung. Cuộc đối đầu ở trụ sở tổng bộ thì những người ở rìa biên giới đám mây mù màu đen cũng không biết được. Trong đám người nhốn nháo, Trịnh Như Ngọc đã xuyên qua đám đông chen đến bên cạnh Cố Chi Tan. Sắc mặt của cô ấy lộ rõ sự hốt hoảng dưới ánh đèn mờ trong màn đêm. Tan Tan, người của tổng bộ muốn nói chuyện với cô. Cố Chi Tan gật đầu, nhận lấy điện thoại. Trong tai nghe truyền đến một giọng nói xa lạ, có chút già nua, trầm lắng và nghiêm túc. Chỉ đạo Cố, xin chào. Người ở đầu dây bên kia điện thoại không phải là Tư lệnh Bạch, tổng chỉ huy của Linh Tổ. Trong nháy mắt, Cố Chi Tan đã đoán được đại khái người ở đầu bên kia là ai, vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn. Sau khi giải thích lại tình huống bên này và một loạt hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, thì Cố Chi Tan đã nghiêm túc nói. Hy vọng rằng trụ sở tổng bộ có thể hiểu được tình hình bây giờ không phải là đang phóng đại hay nói quá. Những gì mà tôi vừa nói chính là những dự đoán do tôi đã tính được. Một khi thảm họa xảy ra ở Phong Đô trong đêm nay không thể kiểm soát nổi, thì những dự đoán kia tuyệt đối sẽ xảy ra trong thời gian ngắn tiếp theo, thậm chí chỉ là vài ngày sau hoặc 1 đến 2 tuần nữa. Ngoài ra, hậu quả sẽ chỉ càng tồi tệ hơn so với dự kiến mà thôi. Tôi hiểu rồi. Lão giả im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi. Tôi vẫn muốn biết một chuyện. Nếu là tình hình như bây giờ, thì Cố Chi Tan, cô có bao nhiêu phần trăm sẽ giành chiến thắng? Cố Chi Tan ngước mắt lên, đôi mắt phượng lóe lên ánh sáng sắc lạnh. 3/10, nếu may mắn thì tối đa sẽ là 50%. 50-50 sao? Đã rất tốt rồi. Giọng nói của lão giả nghiêm túc và cực kỳ thành khẩn. Chuyện ở Phong Đô đành trông cậy vào chỉ đạo Cố. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi cúp điện thoại, Cố Chi Tan vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với đôi mắt tràn đầy trông mong của Trịnh Nhân Ngọc. Khi mới quen biết thì cô ấy cũng mặc bộ đồng phục chính thức của ban ngành như bây giờ, đeo mắt kính, giọng điệu nói chuyện khách sáo, theo phép công. Từ khi trụ sở tổng bộ giao nhiệm vụ giao tiếp với cô cho Trịnh Nhân Ngọc, thì hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua vô số vụ án lớn nhỏ khác nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng gần gũi hơn. Cô ấy thường xuyên tự nhận bản thân là người chị gái lớn hơn cô 10 tuổi, nên lúc nào cũng để ý chăm sóc cô cẩn thận. Vào giờ phút này, đôi môi của cô ấy đã trắng bệch, lo lắng dò hỏi. Bên tổng bộ hy vọng cô đi vào đối đầu với Sương Đen, đúng không? Chương 984, xông vào trung tâm thảm họa 2. Thật ra không cần phải hỏi thì Trịnh Như Ngọc cũng hiểu được. Bây giờ Cố Chi Tan là con bài tẩy duy nhất của tổng bộ. Loại chuyện như này thì chỉ có một mình cô mới có đủ năng lực tiên phong đi đầu được. Cố Chi Tan nói, là tôi tự quyết định muốn đi. Cố Chi Tan, cô nhất định phải cẩn thận đấy. Trịnh Nhân Ngọc mím môi nói, ở vị trí có đủ quyền lợi này thì phải có trách nhiệm tương ứng. Trong chức trách của cô ấy có hàng loạt dân chúng Phong Đô đang không rõ sống chết và sự an nguy của toàn bộ đất nước. Cho dù bản thân Trịnh Nhân Ngọc biết rõ chuyến đi này của Cố Chi Tan cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không thể nói nên lời đừng đi được. Trịnh Nhân Ngọc bổ sung, cô yên tâm. Cấp trên đã huy động thêm nguồn lực từ tổng bộ, tất cả sẽ nhanh chóng được chuyển đến đây. Có thể dự đoán được, bất kể Cố Chi Tan có thành công hay không, thì chính phủ quốc gia sẽ không thể đặt hết toàn bộ hy vọng lên người cô được. Trong tình huống không làm náo động quá nhiều người, thì bên thủ đô có thể vận dụng được một số vũ khí lớn, tất cả đều đang được khẩn trương tìm cách vận chuyển đến khu vực ngoại ô thành phố Phong Đô. 10 phút sau khi dặn dò và sắp xếp những việc cần làm cho các hậu bối và con cháu trong gia tộc, thì những người phụ trách các đạo quan và môn phái đã lánh đời trong quyền môn, đã chuẩn bị cầm theo bùa chú có tác dụng tạm thời ngăn chặn sương đen khuếch tán thêm ra bên ngoài. Mỗi người bọn họ đều lộ ra biểu cảm bi thương, thấy chết không sờn, bộ dạng như sắp anh dũng hy sinh vì quốc gia và dân chúng, bất khuất đi theo Cố Chi Tang xông vào bên trong đám sương mù dày đặc kia. Sau khi sử dụng bùa tăng tốc di chuyển, thì những thuật sĩ thế hệ cũ có đạo hạnh thâm sâu đã bắt đầu triển khai hành động cực kỳ nhanh nhẹn. Sương đen bao phủ toàn bộ thành phố, nhìn giống như một lớp sương mù dày đặc bao trùm. Bây giờ là thời điểm sáng sớm, nhưng bởi vì do ảnh hưởng từ sương mù nên tầm nhìn trong thành phố vẫn rất mờ ảo. Mặc dù không đến mức tối đen mờ mịt, không nhìn thấy năm đầu ngón tay của mình, nhưng khi phóng tầm mắt ra xa hơn 5 mét thì cảnh vật đã bắt đầu mờ ảo hơn rồi. Qua phạm vi bán kính 10 mét thì sẽ không thể nhìn thấy thứ gì nữa. Trong thành phố thạch này, sao lại im ắng như vậy? Có thuật sĩ hạ thấp giọng lên tiếng dò hỏi, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều ngủ thiếp rồi sao? Không phải chỉ đơn giản là im ắng mà phải nói là tĩnh lặng. Một chút âm thanh và tiếng động cũng không có. Dường như trong toàn bộ thành phố này, thứ còn sống duy nhất chính là đám sương mù màu đen đang dần dũ trên trời kia. Điều này không khỏi khiến cho mọi người lo lắng về tình hình của những người dân tại thành phố Thạch. Dù sao, trước khi đi vào trong này, thì bọn họ đã nghe nói rằng từ thời điểm sương mù bao phủ toàn bộ khu vực thành thị thì đã không có chút tin tức gì được gửi ra từ bên trong nữa. Không có ai biết được tình hình ở trong này rốt cuộc là như thế nào. Vì cũng được giao nhiệm vụ tra xét tình hình nên một vị thuật sĩ đã khống chế pháp khí di chuyển nhanh chóng đến một ngôi nhà, cố gắng nhìn qua lớp kính cửa sổ để thử quan sát tình hình trong căn nhà tối đen như mực kia. Người này đã gặp may, chọn đúng căn nhà mà chủ nhà này cảm thấy người dân ở thị trấn chất phát lương thiện, không có gì cần phải che đậy nên không làm rèm cửa. Vị thuật sĩ này cố gắng căng mắt ra quan sát một lúc và thật sự đã nhìn thấy một số hình ảnh mờ ảo. Đợi đến khi đôi mắt của người này quen dần với bóng tối thì hình ảnh bên trong căn nhà mới dần rõ ràng hơn. Lúc này, một tiếng hét sợ hãi thoát ra từ cổ họng của ông ấy. Vị thuật sĩ này suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Làm sao vậy? Người chết! Sắc mặt của vị thuật sĩ kia vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người trong phòng đều đã chết, cả gia đình gồm vài con người đều không hề nhúc nhích. Cái gì? Ông nhìn nhầm rồi hay sao chứ? Tuyệt đối không phải. Tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn về phía cửa sổ. Sắc mặt của người đó trắng bệch, trên cổ còn có một vết cắt ngang. Bên trên có một đoàn khí thể màu đen rất dày bao phủ. Hai mắt của vị thuật sĩ này nhìn đăm đăm vào cửa sổ. Những người này không phải bị mất liên lạc, tất cả bọn họ đều đã chết, bị sương đen giết chết. Có thuật sĩ không tin nên đã nâng tay lên, dùng búa đập vỡ cửa chính và cửa sổ của một căn nhà khác, thổi tung rèm cửa bên trong. Ngay lập tức, xác người nằm ngổn ngang, đủ các loại tư thế ngã ở mép giường hoặc thân thể cứng còng nằm đơ trên giường đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cảnh tượng như ẩn như hiện sau màn sương mù dày đặc. Tất cả thuật sĩ ở đây đều cảm thấy rét lạnh dưới bàn chân. Toàn bộ người dân trong thành phố Thạch đều đã chết. Vậy thì những công dân ở các thành phố khác đang bị sương đen bao phủ thì sao? Bọn họ tính toán sơ bộ một lượt và dưới đáy lòng đã hiện lên một con số 3 triệu người. Đây còn chỉ là số lượng bảo thủ nhất. Chương 985. Bóng người lơ lửng trên không trung. Vào giờ khắc này, bất kể là người trước khi bước vào trong đã xây dựng tâm lý vững vàng hay là người đã hạ quyết tâm sẽ lừng lẫy hy sinh, thì không ít thuật sĩ vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc đang trào dâng trong lòng. Thứ mà bọn họ sắp sửa phải đối mặt không phải là một con ác quỷ, mà là cả một đám ác quỷ, là vực sâu vô tận, cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, Cố Chi Tang cũng nghe thấy tin tức giật gân này, nhưng bước chân của cô chỉ hơi tạm dừng một chút. Cô liếc mắt nhìn một vòng những khuôn mặt vặn vẹo ẩn hiện sau lớp sương mù cuộn cuộn kia, nhìn những thi thể tái nhợt, chết không nhắm mắt, đang nằm ngổn ngang trong phòng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cô gần như chẳng có thay đổi gì mấy. Cố Chi Tang quay đầu lại, mở miệng nói: "Đừng nhìn nữa, tiếp tục đi thôi." Có người không thể tin nổi trừng mắt nhìn cô. "Cô còn có lòng trắc ẩn không vậy? Đây là một thành phố, tất cả người dân ở đây đều đã chết, cô không nhìn thấy được những thi thể kia sao?" "Cho nên thì sao?" Ánh mắt của Cố Chi Tang đột nhiên quét đến người kia, bộc lộ một chút sắc nhọn. "Ông muốn vận chuyển tất cả thi thể này ra ngoài hay là muốn ngâm nga cho bọn họ một khúc siêu độ vậy? Sự việc đã xảy ra rồi, bây giờ có rối rắm những chuyện này thì còn có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta phải mau chóng hành động mới là điều cần thiết phải làm bây giờ." Nghe những lời nói gần như vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng này, thì có không ít thuật sĩ đều cảm thấy cô quá máu lạnh. Trên khuôn mặt của bọn họ lộ ra cảm xúc rất khó chịu. Tuy nhiên, không đợi bọn họ lên tiếng cãi lại, thì Cố Chi Tang đã một lần nữa chạy nhanh về phía phong đô. Những thuật sĩ này rối rắm trong 2-3 giây, rồi rốt cuộc cũng không dám một mình ở lại thành phố chết đáng sợ và không rõ tình hình cụ thể này. Tất cả đều sử dụng bùa tăng tốc và bám sát theo sau cô. Chẳng bao lâu sau, đoàn người đã đi vào địa phận thành phố Phong Đô. Khi đi đến trung tâm bùng phát, thì đám sương mù màu đen dây chặt xung quanh bọn họ ở chỗ này có thể được miêu tả bằng từ dày đặc. Khi hít thở, các thuật sĩ ở đây đều cảm thấy hình như có vô số âm khí, suy khí đang cuồn cuộn tràn vào phổi mình, như một con dao nhỏ chém dài nhát vào máu thịt của bọn họ. Điều càng đáng sợ hơn là vô số cảm xúc tiêu cực, những tà niệm chưa bao giờ dám nghĩ đến, được chôn giấu ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng của bọn họ, đang điên cuồng sôi trào, như đang mở ra một hộp Pandora vậy. Cho dù là Trường Tần Đạo Nhân và Hề Khôi thì cũng khó có thể chịu đựng nổi. Đáy mắt đã hiện lên vài tia tơ máu màu đỏ. Sấm chớp và hồ quang điện đang xuất hiện rậm rạp như rắn bò ở trên bầu trời, lóe lên từng đợt ánh sáng lóa sáng, sáng trưng cả nửa bầu trời, giúp đám người đang bị đám sương mù dày đặc bao phủ không bị rơi vào tình trạng có mắt mà như mù. Cố Chi Tang vung tay lên, một dần sáng nhàn nhạt xuất hiện như ngọn nến duy nhất trong đêm tối, không ngừng khuếch tán rộng hơn, khiến cho không gian tại chỗ này sáng bừng lên. Cho dù đám sương mù đen xung quanh cố dây chặt lại cũng không thể dập tắt được. Cô vẽ một trận pháp bao bọc toàn bộ mọi người đằng sau lại thì mới giúp cho những thuật sĩ sắp rơi vào trạng thái cuồng loạn một lần nữa hoàn hồn. Sau đó tất cả thuật sĩ khi đã tỉnh táo lại thì đều đã vội vàng bóp nát bùa chú phòng ngự bao bọc chặt chẽ bản thân mình. Nơi này chính là mắt trận. Trên bầu trời dần dũ những đám mây ngân tụ lôi kiếp và sấm chớp thành thế to lớn, dưới mặt đất đang bị bao trùm bởi sương mù màu đen có thể nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng. Đen và trắng đang xen vào nhau, phản phất như vào giây tiếp theo sẽ hủy diệt toàn bộ thành phố bên dưới. "Bây giờ chúng ta nên làm sao đây?" Trong lúc mọi người còn đang mờ mịt thì một người đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chầm chầm vào một phương hướng. Người kia chỉ về một chỗ. Mọi người mau nhìn kìa, nơi đó có phải xuất hiện một bóng người hay không? Mọi người nghe thấy nên cùng quay đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát kỹ càng hơn thì quả nhiên đã nhìn thấy một bóng người đang lơ lửng giữa không trung trong đám sương mù dày đặc kia. Qua đó nhìn xem. Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị tiến lại gần bóng người kia thì một lực lượng lạnh thấu xương có khí thế hào hùng đã lướt qua bên người bọn họ, hung hăng đập thẳng vào một người trong đám. Tất cả ngạc nhiên quay đầu lại thì đã nhìn thấy hư không đạo nhân. Người vẫn luôn yên lặng không lên tiếng nói gì từ đầu đến giờ đã bị lực lượng kia đánh bay, hất tung về phía sau hơn 10 mét, ngã duỗi trên mặt đất. Người ra tay là Cố Chi Tan. Còn chưa đợi có người lên tiếng chất vấn Cố Chi Tan vì sao lại đột nhiên ra tay tàn nhẫn với hư không đạo nhân, thì bọn họ đã nghe thấy được âm thanh của tiếng vũ khí bằng sắt rơi xuống đất. Một mũi tên nho nhỏ nhưng cực kỳ bén nhọn được khắc đầy phù văn nguyền rủa bên trên đã rơi ra từ tay áo của hư không đạo nhân, người đang phun máu tươi đầy mồm kia. Đây là thứ vũ khí có thể khiến một quyền sư cấp đĩa chết ngay tại chỗ. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhận ra rằng là do hư không đạo nhân muốn ra tay đánh lén người trong đội ngũ, nhưng kết quả thì lại bị Cố Chi Tan phát hiện và hạ gục trước. Chương 986, kết cục đã định trước. Sắc mặt của Hề Khôi rất khó coi, bởi vì vừa rồi ông ấy là người đứng gần hư không đạo nhân nhất, cũng là người có khả năng cao nhất sẽ bị đánh lén. Cảm ơn đạo hữu Cố đã ra tay cứu giúp. Hề Khôi rút thanh kiếm dài sau lưng ra, chỉ thẳng về phía hư không đạo nhân. Trưởng lão hư không, tôi chưa bao giờ đắc tội ông mà, đúng không? Bỗng nhiên đám mây khổng lồ đang ngưng tụ lôi kiếp một hồi lâu trên bầu trời, rốt cuộc cũng đã giáng một luồng sấm sét xuống ở ngay thời khắc này. Bổ thẳng vào vị trí cách chỗ bọn họ không xa, cũng chính là bóng người đang lơ lửng giữa không trung kia. Luồng sấm sét kia thật sự hung hiểm, tạo nên một trận cuồng phong thổi bay góc áo của mọi người, hất tung những sợi tóc che ở trước trán Cố Chi Tan, lộ ra một đôi mắt có nhuệ khí bức người. Mọi người không khỏi nhìn qua phía bên kia. Ánh sáng từ luồng sấm sét kia từ từ phai nhạt dần, và bóng người được chiếu sáng trong đám sương mù màu đen kia đã lộ ra khuôn mặt thật vô cùng rõ ràng. Khi rốt cuộc đã nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người kia thì tất cả thuật sĩ đều quá đá và đờ đẫn cả người. Bọn họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi vào điều mà hai mắt mình đang nhìn thấy. Hư không đạo nhân chật vật đứng dậy, sáng rực cả hai mắt, nghiêng ngả lão đảo chạy về phía người kia. Lão tổ tông, cứu đệ tử! Đôi mắt phượng của Cố Chi Tan hơi nheo lại, trước tiên chém xuống một kiếm. Ngay khi thanh kiếm gỗ đào hạ xuống thì một ánh sáng mang theo lực lượng mạnh mẽ đã chém thẳng về phía hư không đạo nhân. Một tiếng trầm đục vang lên, hư không đạo nhân rõ ràng cũng là một quyền sư cấp đĩa nhưng lại bị Cố Chi Tan dễ dàng chém thành hai nửa. Từ đầu đến cuối, bóng người đang được bọc trong hồ quang điện kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nhưng lại không hề ra tay cứu giúp. Thậm chí, ngay khi hồn phách của hư không đạo nhân vừa rời khỏi thể xác thì ông ta đã lập tức cắn nuốt luôn linh hồn của đối phương. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đến khi mọi người phản ứng lại thì Trường Tần đạo nhân đã vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng nổi, quát lớn. Chấn Hà đại nhân, sao lại có thể là ông vậy? Sao ông lại cấu kết với thứ tà ma như sương đen để làm ra những việc xấu xa thế này? Ông còn có tư cách gánh vác trách nhiệm của quyền môn chính thống nữa sao? Hề Khôi cũng kìm nén sự tức giận của mình. Khó trách, đã đến thời điểm cấp bách như thế này rồi mà ông cũng không chịu xuất quan, cùng nhau hợp tác chống lại Sương Đen. Hóa ra là bởi vì ngay từ đầu, ông đã bảo hộ Lục Gia rồi. Người đàn ông mặc áo đạo bào, đang được bao bọc trong hồ quan điện, chính là Chấn Hà đạo nhân của Càn Thanh Môn. Ông ta nghe thấy những lời buộc tội lên án kia, nhưng trái lại, thái độ của người này lại càng thêm đắc ý. Chấn Hà đạo nhân vuốt ve chùm râu của mình rồi cười to hai tiếng, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tang, nói ra mấy lời có ẩn ý. Cố Chi Tang, đã lâu không gặp. Mọi người nghĩ đơn giản quá rồi, không phải ông ta phản chiến, cấu kết với Sương Đen. Mọi người nghĩ đơn giản quá rồi, không phải ông ta phản chiến, cấu kết với Sương Đen, mà bây giờ ông ta chính là Sương Đen đấy. Giọng nói của Cố Chi Tang lạnh như băng. Chấn Hà đạo nhân đã bị Sương Đen đoạt xá rồi. Bởi vì quá sốc, khiếp sợ và phẫn nộ tột độ, nên các thuật sĩ có mặt ở đây đã không để ý đến sự kỳ lạ trong lời nói của Chấn Hà. Theo lý mà nói thì ông ta chắc chắn chưa bao giờ gặp mặt Cố Chi Tang mới đúng. Tuy nhiên, lúc vừa nãy ông ta không phải nói rằng rốt cuộc cũng gặp mặt, mà là đã lâu không gặp. Chỉ có mỗi Cố Chi Tang hiểu rõ trong lòng rằng đây là Sương Đen trong thân thể của Chấn Hà đạo nhân đã mượn miệng của ông ta để ôn lại chuyện cũ với cô. Bọn họ quả thật là bạn cũ từ 800 năm trước. Năm đó, khi cô độ kiếp thất bại thì đã cảm ứng được một hơi thở một nét có khí thế quỷ thiên diệt địa. Đó chắc hẳn chính là bản thể của Sương Đen đã giở trò quấy phá. Nói theo cách chính xác hơn thì hiện tượng xảy ra với Chấn Hà đạo nhân cũng không phải là đoạt xá thông thường. Hồn phách của bản thân ông ta vẫn chưa hề bị xóa bỏ, chỉ là đã dung hợp cùng với Sương Đen, chiếm vai trò chủ đạo khi hợp nhất. Ký ức quá khứ của ông ta vẫn còn tồn tại, nhưng trong lòng chỉ còn lại dục vọng méo mó và các loại cảm xúc tiêu cực. Từ 20 năm trước, khi ông ta bị tẩu hỏa nhập ma lúc tu hành, bị mê hoặc gây ra tội nghiệp chỉ để thỏa mãn lòng tham cá nhân, thì đây là kết cục đã định trước của Chấn Hà đạo nhân rồi. Chấn Hà đạo nhân cũng chính là người thứ ba mà Cố Chi Tang đã luôn nghi ngờ. Trước mắt, ông ta là quyền sư cấp thiên thứ hai trên thế giới này, là người dẫn dắt quyền môn, rất nhiều vụ án thảm thiết và tàn nhẫn đều có bóng dáng của Càn Thanh Môn đứng sau. Như vậy thì làm sao Cố Chi Tang có thể tin tưởng ông ta vô tội được? Bây giờ, ông ta đang đứng dưới lôi kiếp, bị thiên lôi bổ vào người nhưng lại không hề bị tổn thương, thì hiển nhiên người này đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Chấn Hà đạo nhân đứng ở giữa thành phố Phong Đô như này, giống như ông ta đang chủ động chờ đợi đám người Cố Chi Tang đến vậy. Chương 987 Kế hoạch hủy diệt thiên đạo 1. Trường Tần đạo nhân cắn chặt răng. Chấn Hà, rốt cuộc thì ông muốn làm gì? Ông muốn hủy diệt thế giới này hay sao? Chấn Hà, hay nói chính xác hơn là Sương Đen, đã tỏ vẻ vô tội, mở rộng hai bàn tay ra rồi nói. Sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Bản tôn chỉ đang sáng tạo ra một thời đại hưng thịnh hoàn toàn mới, đang tiến hành sửa đổi đạo, thứ dối trá khiến người ta phải buồn nôn kia. Từ hôm nay trở đi, bản tôn mới là chúa tể của thế giới này, là thiên đạo hoàn toàn mới, cũng sẽ trở thành chúa tể của ba giới và sáu cõi luân hồi. Giọng nói của ông ta càng lúc càng to hơn, cuối cùng đã trở nên đinh tai nhức óc. Cố Chi Tang nghĩ thầm trong lòng rằng quả nhiên là như vậy. Đối tượng chân chính mà Sương Đen muốn dần dần cắn nuốt như tầm ăn rỗi là thiên đạo. thiên đạo của thế giới này từ từ bị sụp đổ trong thời gian dài cũng là bởi vì đang bị xương đen ăn mòn. Mọi người còn chưa kịp hoảng sợ thì đầu ngón tay của Chấn Hà đã bắn ra một luồng khí. Trong nháy mắt, một cơn sóng sương mù màu đen kịch đã che trời lấp đất, thổi quét qua toàn bộ mọi người. Trước mắt Cố Chi Tan tối sầm lại, ý thức cũng dần dần mơ hồ hơn. Cô đã nhìn thấy một số ảo ảnh ẩn nấp trong đám sương mù bao quanh. Vào thời điểm trời đất hỗn độn mới sơ khai, loài người có trí khôn đã xuất hiện trong sáu cõi luân hồi và tất nhiên sẽ đại biểu cho sự khai sinh của dục vọng. Lúc ban đầu, dục vọng của loài người rất nhỏ bé, chỉ cần ăn no mặc ấm, không bị đói bụng mà thôi. Khi loài người bắt đầu xây dựng xã hội, quyền lực dân triều thay đổi luân phiên, thì dục vọng của loài người đã chuyển từ việc đơn giản muốn được no bụng sang càng nhiều cấp độ theo đuổi khác. Sương đen, hoặc có thể nói là một đoàn khí thể chưa có tên gọi đã bắt đầu được thai nghén, nuôi dưỡng từ thời điểm này. Lúc mới đầu, nó đã hiểu được nguồn cội sinh ra của mình, cũng nhận thức rõ ràng rằng bản thân nó và loài người có cùng chung một nhịp thở. Vào thời điểm đó, nó vẫn còn rất ngây thơ, chỉ đơn giản muốn được gần gũi với loài người. Quần thể đã nuôi dưỡng và cung cấp lực lượng cho nó, sương đen, muốn được hòa nhập vào cộng đồng của con người. Vì vậy, nó đã tiêu tốn gần như tất cả sức mạnh để có thể hóa thành thật thể. Ngay khi vừa lộ mặt, sương đen đã bị vô số người sợ hãi và ghét cay ghét đắng. Bọn họ nói là quái vật, là tai họa, ra tay đánh tan thật thể mà nó vất vả mãi mới ngưng tụ thành. Sương đen không hề biến mất, bởi vì dục vọng của con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt. Mỗi khi bước vào thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, thời kỳ xảy ra nạn đói, dịch bệnh, thì cũng là những thời điểm lực lượng của nó được tăng trưởng nhanh chóng nhất. Một số con quái vật được lưu truyền trong truyền thuyết dân gian thật ra đều có tồn tại bóng dáng của nó đứng sau. Nhưng mà mỗi lần nó quá hình thì đều sẽ bị tiêu diệt. Lặp đi lặp lại vài chục lần như vậy thì sương đen rốt cuộc cũng ý thức được loài người vô cùng bài xích và căm ghét nó. Rõ ràng tất cả mọi người ai cũng có dục vọng, tuy nhiên bọn họ lại cảm thấy việc đối mặt trực tiếp với dục vọng trong lòng mình là điều cực kỳ đáng xấu hổ. Sương đen bắt đầu che giấu bản thân, âm thầm quan sát loài người và từ đó cũng bắt đầu sinh ra nhiều oán hận và quốc ức. Dựa vào cái gì mà thiện là điều tốt, còn ác sẽ phải bị loại bỏ? Đơn giản là bởi vì thiên đạo hướng về thiện, yêu cầu những người tu hành đạo hạnh phải kiềm chế dục vọng của bản thân. Cho nên, nó vốn dĩ cũng là một lực lượng được thai nghén từ trời đất mà lại bị mặc định sẽ bị phỉ nhổ, bị khinh bỉ. Thật sự quá bất công. Dần dần, nó đã nảy sinh một suy nghĩ. Nó muốn có một sức mạnh vô tận, muốn thế giới này vì dục vọng mà tồn tại, muốn loài người rơi vào vực thẳm đầy đọa của những ham muốn xa hoa. Cho nên nó muốn thay thế thiên đạo, trở thành đạo nghĩa mới của thế giới. Ấp ủ một khát vọng kinh hãi thế tục như vậy, nên nó đã ngủ đông trong bóng tối hàng nghìn, hàng triệu năm, âm thầm hấp thụ lực lượng tà ác trên thế gian. Tuy nhiên, để có đủ sức mạnh đối chọi với thiên đạo thì vẫn còn cực kỳ khó khăn. Do đó, nó đã nghĩ đến một lối tắt nhanh chóng nhưng cũng cực kỳ đê hèn và vô sĩ. Nó sẽ ăn cắp số mệnh, vận thế của những đứa con được trời lựa chọn, những người liên tục xuất hiện trong dòng chảy của lịch sử loài người. Cho nên trong gần 3.000 năm trở lại đây, việc phi thăng trên trần gian đã càng ngày càng khó khăn hơn. Nhưng mà việc này cũng không phải là do loài người đang trở nên yếu kém đi, mà là bởi vì khi độ kiếp, rất nhiều người đã bị một lực lượng vô hình ra tay cản trở, khiến bọn họ bị tan thành tro bụi dưới lôi kiếp. Đợi đến khi thiên đạo rốt cuộc đã phát hiện được sự tồn tại của sương đen, hiểu được nguyên nhân vì sao đạo pháp đang dần dần tan vỡ, thì đã quá muộn rồi. Chương 988: Kế hoạch quỷ diệt thiên đạo 2. Vào thời điểm lúc đó, trên thế giới lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, trời sinh thần tính, một linh thai có thân thể máu thịt tên là Cố Chi Tan. Từ nhỏ, cô đã tu hành nhập đạo, có khả năng trở thành tiên bẩm sinh có địa vị cao ngất ngưỡng, trên người mang theo vận thế to lớn, còn là một người có tâm tính kiên nghị hiếm thấy. Có lẽ cô chính là nút thắt có thể xoay chuyển càn khôn. Nhưng mà sương đen đang không ngừng lớn mạnh kia cũng theo dõi Cố Chi Tan. Nếu như nó có thể cắn nuốt hồn phách của Cố Chi Tan, lấy được số mệnh của cô làm của riêng, thì năng lực của nó sẽ đột phá thêm một tầng, chân chính sánh ngang được với thiên đạo. Bởi vậy, nó đã ngủ đông ở bên cạnh Cố Chi Tan, chờ đợi đến lúc cô độ kiếp thì sẽ ra tay cho cô một đòn trí mạng. Sương đen ngập tràn tin tưởng bản thân sẽ thành công, nhưng lại tuyệt đối không thể ngờ được rằng vào lúc đó, một tên người trần mắt thịt ốm yếu bệnh tật lại xông vào chống đỡ lôi kiếp. Người này đã trực tiếp đẩy lực lượng bản thể của hồn phách Cố Chi Tan mà nó sắp cắn nuốt ra bên ngoài, thay cô ngăn cản đòn trí mạng cuối cùng kia. Đợi đến khi nó thoát khỏi tên người trần mắt thịt này, thì chỉ trong chớp mắt, hồn phách của Cố Chi Tan đã biến mất. Tất nhiên, nó hiểu ngay là thiên đạo đã ra tay bảo vệ Cố Chi Tan, cũng như đang bảo vệ cơ hội hồi phục của chính thiên đạo. Kế hoạch ấp ủ hàng nghìn năm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì làm sao sương đen không oán không hận được đây? Huống chi người đã ngăn cản nó, phá hủy chuyện tốt của nó lại chỉ là một người phàm trần không có chút tu vi nào. Một người bởi vì thiện lương và mềm lòng nên đã sống như một người tốt đến mức ngu ngốc trong chính kiếp luân hồi liên tiếp, là sự tồn tại mà nó căm ghét nhất. 800 năm sau đó, thiên đạo và dục vọng đã lớn mạnh đến mức ngưng tụ thành ác niệm kia vẫn luôn duy trì một sự cân bằng kỳ lạ. Thiên đạo không thể dùng thủ đoạn cứng rắn để tiêu diệt nó được nữa. Cũng bởi vì đạo pháp đã sụp đổ nên không còn ai có khả năng phá vỡ gông xiềng để phi thăng lên tiên giới. Vì vậy, con đường thông giữa nhân giới và thiên đình cũng bị phá hủy. Sương đen đã thất bại trong việc tấn công Cố Chi Tan, còn lộ mặt trực tiếp trước thiên đạo nên cũng bị hạn chế khắp mọi mặt, sức mạnh trì trệ không thể tăng tiến thêm. Nhưng sương đen cũng biết rằng chỗ dựa cuối cùng và con đường sống sót duy nhất của thiên đạo nằm ở trên người Cố Chi Tan đã được cứu đi kia. Khi sương đen cảm ứng được lực lượng của thế giới này bắt đầu hồi phục, sức sống cũng bắt đầu dồi dào hơn, thì nó đã triển khai tìm kiếm Cố Chi Tan trên phạm vi toàn thế giới. Một đứa trẻ mới được sinh ra trên trần gian, trời sinh có số mệnh cô độc, được trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Sương đen biết đây là cơ hội chuyển thế mà thiên đạo đã ban cho Cố Chi Tan. Nó cảm nhận được nguy cơ, nhưng không hề quá mức lo lắng. 800 năm sau, mạng lưới Internet đã cực kỳ phát triển, dục vọng của loài người lại đạt đến một tầng cao mới. Nó chỉ cần khiêu khích một chút qua mạng là có thể tạo nên vô số mâu thuẫn, khiến cho xã hội loài người nảy sinh thêm vô số tà niệm. Nhờ đó, nó đã cường đại hơn rất nhiều và cũng đã lên kế hoạch trong một thời gian khá dài, đủ để nó nắm chắc thắng lợi. Sương đen còn đào vài cái bẫy ngầm cho Cố Chi Tan ở đời này. Từ đầu đến cuối, môn phái Càn Thanh môn kia vẫn luôn là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của nó. Sương đen bắt đầu chôn hiểm quả ngầm từ sư phụ của Chấn Hà đạo nhân, và đến khi Chấn Hà đạo nhân dừng bước ở Bình Cảnh thì nó đã lợi dụng thời cơ để xâm nhập vào đạo tâm của ông ta. Nó thao túng trưởng môn của môn phái đứng đầu Quyền môn tham gia vào các vụ án buôn bán người và nội tạng để có thể từ giữa cắn nuốt thêm một số lượng lớn hồn phách và sức sống. Ai có thể ngờ được rằng quyền môn chính thống luôn coi việc bảo vệ sinh linh trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình, lại là chủ mưu đứng đằng sau tất cả những vụ án thảm thiết kia đây. Sương đen lại dựa vào việc đẩy quẻ để thấy trước quỹ đạo cuộc đời có thể xảy ra của Cố Chi Tang. Nó thấy Cố Chi Tang chuyển thế ở một thời điểm trong tương lai sẽ vì xây dựng trại trẻ mồ côi nên đã bước vào giới giải trí để kiếm tiền. Cô sẽ ra mắt giới giải trí trong một nhóm nhạc thần tượng cùng với một số cô gái khác. Cuối cùng, Cố Chi Tang sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới, thu hoạch được vô số yêu thích và tín ngưỡng. Vì vậy, Sương Đen đã tìm đến một cô gái trong nhóm nhạc này từ sớm, xâm nhập và để lại dấu ấn của mình trong thân thể cô gái đó. Cô gái này sẽ là một người có vận may cẩm lý, là quân tướng, có cuộc đời cực kỳ thuận lợi trên bàn cờ mà nó đang sắp đặt. Vào khoảnh khắc cô gái này chạm mặt với Cố Chi Tang thì số mệnh tuyệt thế. Con cưng của trời sẽ ngay lập tức bị cô gái này hấp thụ toàn bộ. Cô gái này càng may mắn thì Cố Chi Tang sẽ càng xui xẻo. Cuối cùng, cơ hội sống sót được thiên đạo gửi gắm chút hy vọng cuối cùng sẽ trở thành một người ngay cả uống nước cũng bị sặc, đi bộ sẽ bị vấp ngã, bị toàn bộ cộng đồng mạng chán ghét, chửi rủa, không có khả năng nhận được một chút yêu thích và tín ngưỡng nào từ những cư dân mạng kia nữa. Chương 989 Kế hoạch hủy diệt thiên đạo 3. Cố Chi Tang đột nhiên mở hai mắt ra, nâng tay lên ngăn cản lại đám sương mù cuộn cuộn đang trút xuống như thác đổ kia. Cô liếc mắt nhìn về phía mọi người đang hoảng hốt ở phía sau, rồi nói: "Tất cả đều lùi lại về sau khoảng 100 mét đi. Bây giờ đã không phải là tình huống mà mọi người có thể chống đỡ được đâu." Phục hồi lại ý thức từ trạng thái tinh thần hoảng hốt thì đám người hề khôi cũng hiểu được bọn họ bất lực trong chuyện này, lập tức lùi về phía sau. Trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại Cố Chi Tang đối đầu với Chấn Hà đã dung hợp với Sương Đen. Ý niệm của cô vừa biến động thì đã cảm nhận được một chút dao động không bình tĩnh ở biển ý thức của mình. Những cảnh tượng vừa rồi chắc hẳn là do hệ thống đã cố ý cho cô xem, để cho cô ngay lập tức hiểu được chân tướng ẩn giấu đằng sau mọi chuyện. Khó trách, vào kiếp trước, cô đã độ kiếp thất bại nhưng lại không bị tan thành tro bụi. Ở kiếp trước, khi ý thức của cô dần mơ hồ trong lôi kiếp, thì hình ảnh Yến Hồi Sơn chạy về phía mình chắc hẳn là cảnh tượng chân thật. Cái tên tốt bụng đến ngu ngốc kia đã dùng cơ thể người trần mắt thịt của anh để chặn lại sự ăn mòn của Sương Đen, tạo ra cơ hội giúp thiên đạo cướp được hồn phách của cô. Sở dĩ Yến Hồi Sơn làm được điều này là bởi vì mệnh cách làm người lương thiện trong chính kiếp và công đức toàn thân đã giúp anh chống đỡ được đòn tấn công đó. Những mảnh vỡ ký ức trong đầu Cố Chi Tang đã dần dần lắp ghép hoàn chỉnh và cô cũng hiểu ra mọi chuyện. Yến Thừa chắc hẳn là chuyển thế của Yến Hồi Sơn. Thể chất âm sát khí được sinh ra cùng anh là di chứng khi chống đỡ đòn tấn công kia lưu lại. Âm sát khí kia đã bị khắc sâu vào trong hồn phách của anh, găm chặt trong xương cốt. Và trong 800 năm kia, thiên đạo vẫn luôn cố gắng sửa chữa lại hồn phách đã tan vỡ của cô. Hơn nữa, Cố Chi Tang có cơ hội được chuyển thế một lần nữa đã đủ nghịch thiên rồi, nên bí mật kia tất nhiên không thể nói cho cô biết từ đầu được. Nếu không thì sẽ phá hủy đạo pháp vĩnh viễn. Thiên đạo chỉ có thể rút ra một đoàn lực lượng căn nguyên của mình, hóa thành hệ thống, tiến vào biển ý thức của cô. Những mảnh vỡ ký ức vừa rồi là do hệ thống đã ăn cắp được từ trí nhớ của Chấn Hà khi ông ta tấn công bọn họ là ký ức thuộc về xương đen. Dùng loại phương pháp này để tiết lộ mọi việc cho cô đã là lợi dụng kẽ hở của đạo pháp. Nhận ra ký ức ẩn giấu của mình đã bị trộm nên sắc mặt của Chấn Hà cũng tối sầm lại, nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tang rồi nói: Cố Chi Tang, cô chắc hẳn đã nhìn thấy được thiên đạo kia vô dụng cỡ nào rồi. Mọi chuyện đã đến nước này thì cô còn cho rằng bản thân có cơ hội đi ngược chiều gió hay sao? Tuyệt đối không có khả năng đấy đâu. Bản tôn đã trở thành chúa tể của đạo rồi. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem, lôi kiếp nhỏ yếu này đi, có thể làm gì được ta chứ? Ông ta chậm rãi mở hai bàn tay ra, mỉm cười càng rỡ trong tiếng sấm chớp nổ ầm trời. Chẳng bằng như này, cô hãy cúi đầu trước ta đi. Như vậy thì ta có thể xem xét để cô trở thành vị thần đầu tiên dưới trướng bản tôn sau khi sáng lập một thế giới mới. Làm thuộc hạ của bản tôn thì cô sẽ là thần, sẽ có thể sánh ngang với thiên đạo, luôn ra vẻ đạo mạo đang trong tình thế nguy ngập kia, cũng sẽ càng có tiền đồ rộng mở hơn. Hệ thống, ta nhổ vào, tan tan, chị đừng tin mấy lời nói ma quỷ của nó. Cố Chi Tang không trả lời hệ thống, chỉ cười khẽ một tiếng. Thôi, quên đi, ta không thể đồng tình nổi với cái thế giới mà ngươi muốn xây dựng. Nếu một người ngay cả đạo đức và điểm mấu chốt đều không có, dứt bỏ tất cả lý trí và trật tự, chỉ dựa vào dục vọng để hành động, thì người đó với súc vật có khác gì nhau đâu. Mặc dù thiên đạo có đôi khi cũng không đáng tin cậy cho lắm, nhưng ta cũng không muốn thay đổi người lãnh đạo trực tiếp của mình. Chấn Hà cười lạnh một tiếng. Hồ đồ, ngu xuẩn, cho thể diện mà lại không cần. Ta vẫn thấy sự đơn thuần thiện lương của ngươi trong quá khứ đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Cố Chi Tang khẽ nhếch khóe môi dưới. Ban đầu xương đen cũng chỉ là một linh vật muốn hòa nhập vào xã hội loài người, nhưng lại dần dần đã bị bóp méo thành bộ dạng như hiện tại. Dường như đã bị dẫm đúng chỗ đau nên vẻ mặt của Chấn Hà đột ngột âm u hơn. Giờ khắc này ông ta hoàn toàn không hề giống như một người sống nữa, mà như một khối thi thể ngồi trên vị trí cao xa vời vợi, nhìn xuống chúng sinh như nhìn một đám kiến nhỏ bé. Cô đáng chết! Chờ đến khi cô bị bản tôn lăng trì xử tử, thì bản tôn sẽ giữ lại hồn phách của cô để vạn quỷ gặm nhấm, vạn kiến chui tim, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Và bản tôn còn muốn cô tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thế giới này, nhìn dục vọng quét sạch trần gian và thấy toàn bộ loài người đều trở thành nô lệ trung thành của dục vọng. Tất cả những người mà cô quan tâm, bao gồm cả Yến Thừa, đều sẽ tan thành tro bụi. Chương 990. Đặt cược tất cả một. Cố Chi Tang rút kiếm ra, một luồng ánh sáng lóa mắt màu vàng kim rực rỡ bắt đầu chạy dọc theo những ngón tay trắng muốt của cô, rồi đột nhiên bùng cháy. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ thân kiếm gồ ghề của cây kiếm gỗ đào, phản chiếu lại hình ảnh rừng rực nổi bật, hiện rõ một đường mảnh như sợi chỉ có màu vàng lấp lánh trong đôi mắt đen lái của cô. Linh hồn của cô đang tự thiêu đốt. Vô số lực lượng công đức và tín ngưỡng đã được cô nén chặt lại trong thanh kiếm đang cầm trên tay. Chấn Hà vẫn còn đang nói chuyện thì cô đã dẫn sức dưới chân, lao nhanh về phía trước bám sát mặt đất rồi rút kiếm nhảy dựng lên. một tiếng rầm ầm vang giữa đất trời, lưỡi kiếm đã chém ra một tia lửa nhỏ màu vàng rực. Một kiếm này của cô đã quét xa khoảng 100 mét, đôi mắt của cô lúc này cũng tối sầm lại. Kiếm sắc bén lắm. Chấn Hà vẫn điềm nhiên như không. Cánh tay đã gần như sắp bị chém đứt lìa của ông ta đang dần dần tự lành lại. Có năng lực tập hợp được nhiều lực lượng công đức trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ và ghen tị. Quả nhiên là thiên tài sinh ra để trở thành thần. Những tên ngu xuẩn mà ta đã tìm được để đối phó với cô quả thật chỉ là hạng cặn bã mà thôi. Một đám sương mù màu đen đặc quánh như nước sơn đột nhiên xông thẳng về phía đôi mắt của Cố Chi Tang. Lực lượng mang theo lời nguyền rủa này một khi dính vào làn da thì sẽ khiến máu thịt của cô bị hòa tan ngay lập tức. Cố Chi Tang cúi thấp người lùi về phía sau nửa bước, đặt thanh kiếm gỗ đào nằm ngang tầm bả vai, tránh đi đòn tấn công của Chấn Hà rồi tiếp tục tích lũy lực lượng. Thiên tài, chỉ vào thời điểm ngã xuống mới là lúc đẹp đẽ nhất. Chấn Hà dừng lại một chút, tầm mắt đánh giá toàn thân Cố Chi Tang, làm bộ làm tịch ra vẻ thưởng thức, khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Ví dụ như bây giờ vậy. Cố Chi Tang đang tích lũy lực lượng để ra chiêu tất sát. Sức mạnh bao bọc quanh thân thể của cô vẫn đang bốc lên ngùn ngụt. Chiêu thức có sát thương lớn. Luồng khí màu vàng kim ngạo nghễ bao quanh cô, ngay cả màn đêm tối đen cực độ ở đây cũng không thể dập tắt được dần sáng rực rỡ đó. Ánh sáng kia làm nổi bật gương mặt siêu phàm thoát tục của Cố Chi Tang, phủ thêm trên khuôn mặt của cô một cảm giác thần thánh và linh thiêng. Trong lòng Chấn Hà cũng hiểu rõ rằng Cố Chi Tang đang dùng hết sức cả lực lượng, công đức và sức sống của mình lên trên thân kiếm. Dựa vào lực lượng hồn phách đã bán thần của cô, cộng thêm công đức dày nặng đã tích góp trong hơn một năm nay và lực lượng tín ngưỡng nhận được từ chương trình linh sự, thì Cố Chi Tang đang đánh cược tất cả vào chiêu thức tiếp theo này. Làm như vậy thì đúng là có thể giúp cô có được lực lượng sánh ngang với thần linh, tiếp nhận đến sức mạnh vô hạn của chân thần, cũng có thể chém thần. Đây là lý do vì sao lúc trước Sương Đen không muốn đối đầu trực diện với cô. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, Sương Đen bây giờ đã không còn là ác ở 800 năm trước nữa. Nó ở hiện tại đã cắn nuốt vô số dục vọng và nỗi sợ hãi của loài người, cướp đoạt số mệnh của hàng triệu người và quan trọng nhất là nó đã cắn nuốt sinh mệnh và hồn phách của gần 4 triệu người trần mắt thịt tại đây. Sức sống, tuổi thọ của những hồn phách này đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Chỉ trong một đêm đã giúp nó trở thành lực lượng siêu phàm, là sự tồn tại còn cao hơn cả 6 cõi luân hồi. Bây giờ nó thậm chí còn không sợ cả chân thần, thì làm sao còn sợ một người phàm tục phải sử dụng tất cả mọi thứ mới chém ra được một chiêu có lực lượng tiếp cận thần đây. Nó ở bây giờ có năng lực cường đại để có thể nhẹ nhàng tránh né ánh sáng vàng rực rỡ được dung ra từ kiếm của Cố Chi Tang, nhàn nhã như đang chơi đùa với một con chuột nhảy vậy. Mấy người rất tin tưởng phát minh của Yến Thừa đúng không? Bao nhiêu người phàm trần ngu xuẩn như heo, mỗi ngày mệt nhọc, chạy đôn chạy đáo, chỉ vì muốn cứu một người, muốn chặn lại một vụ việc tự sát xảy ra. Mấy người nơm nớp lo sợ, cung phụng thứ đồ chơi giám sát âm khí nho nhỏ kia, như kinh thánh vậy. Chấn Hà biết hết mọi chuyện. Khi bên chính phủ đốc thúc những nhân viên cảnh sát người trần mắt thịt nỗ lực, cố gắng ngăn cản những vụ việc náo động xảy ra mỗi ngày, thì nó đã nhìn thấy được toàn bộ, cũng cảm thấy nực cười như đang xem một buổi diễn xiếc khỉ. Nhìn xem thế tục bất lực cỡ nào trong quá trình tự cứu bản thân, phải mệt mỏi và lăn lộn như vậy, quả thật vô cùng thú vị. Đây chỉ là một mánh khóe nhỏ của ta thôi. Vậy mà mấy người lại vì thế mà bận trước vội sau. Có cần thiết phải làm vậy không? Chấn Hà giả vờ thở dài thường thượt, nhưng thật ra trong giọng nói của nó đang tràn ngập đắc ý. Kế hoạch mà nó sắp đặt có tầm cỡ vĩ đại hơn rất nhiều những gì mà đám người nhỏ bé như con kiến trên trần gian có thể nghĩ đến. Đám thuộc hạ của nó, ngoại trừ Hạ Chúc Sinh, thì vẫn còn có không ít nhân tài trong lĩnh vực máy tính. Dù sao, mạng lưới Internet phát triển đã giúp con đường thành công của nó ngắn lại rất nhiều. Tốc độ trưởng thành cũng nhanh chóng hơn, thì làm sao nó có thể bỏ qua việc kiểm soát không gian mạng đây? Nhà họ Yến có thể phát triển hệ thống giám sát âm khí, thì tất nhiên nó cũng có thể cử đám thuộc hạ là những hacker có tài nghệ cao siêu nghiên cứu ra virus xâm nhập vào hệ thống mới được cài đặt trong các sản phẩm điện tử của tập đoàn Yến Thức để cho thứ đồ chơi kia không còn tác dụng gì nữa. Chương 991, đặt cược tất cả hai. Khi sự chú ý của toàn bộ quan chức chính phủ và lực lượng cảnh sát đều dồn vào những chấm đỏ trên hệ thống giám sát kia, thì hiển nhiên bọn họ sẽ không thể chú ý đến những chuyện đang lặng lẽ xảy ra tại những thị trấn nho nhỏ này được. Chờ đến khi bọn họ phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn rồi. Từ khi tập đoàn nhà họ Yến bắt đầu nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát âm khí, thì các cứ điểm được Sương Đen sắp xếp mọc lên như nấm khắp mọi nơi đã bắt đầu gây ra tình trạng rối loạn trên toàn cầu, cướp bóc năng lượng về cho nó. Có một số cách thức biến đổi mới. Quá chậm. Những con kiến nhỏ bé kia biết rõ đang làm điều vô dụng nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hành động này khiến nó cảm thấy chói mắt và cũng càng muốn hủy diệt nhiều hơn. Nó phải phá cũ để lập mới, chuyển sang trực tiếp cắn đuốt thiên đạo, sửa lại số mệnh, muốn dùng sinh mệnh và hồn phách của 4 triệu người dân để làm đá kê chân cho mình. Sự thật cũng chứng minh rằng nó đã thành công. Cho dù Cốt Chi Tan và thiên đạo biết được tất cả mọi chuyện thì cũng đâu có thể làm gì được nó bây giờ. Nó cũng biết rằng ở phía xa cách đây hàng trăm dặm, người của chính phủ đang vận chuyển các loại vũ khí cỡ lớn đến nơi này. Nhưng ở trong mắt của Sương Đen thì đây chỉ là hành động châu chấu đá xe, cực kỳ nực cười. Đối với những lời trào phúng chế nhạo của Chấn Hà thì Cốt Chi Tan chỉ dửng dưng như không nghe thấy, vẫn tiếp tục thiêu đốt hồn phách của mình, kiên định làm chuyện vô dụng. Đợi đến khi một tia lực lượng công đức cuối cùng đã được bóc tách ra khỏi hồn phách của cô, thì thanh kiếm gỗ đào thô sơ trong tay Cốt Chi Tan đã bộc phát ra một ánh sáng vàng rực rỡ, chói lòa. Ánh sáng này đã phá tan sương mù đen tối xung quanh, chỉ thẳng lên bầu trời, trở thành nguồn sáng duy nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây, hòa quyện với sấm sét trong những đám mây dần vũ ở khoảng không bên trên. Xung quanh thành phố Thạch, có vô số người đang lo lắng chờ đợi, cả những người ở trụ sở tổng bộ cách xa nghìn dặm đang theo dõi tình hình qua màn hình giám sát đều thấy được cột ánh sáng màu vàng đâm thẳng lên bầu trời kia. Dường như tất cả đều cảm giác được thứ kia là gì. Tại thời khắc này, vô số người đã bắt đầu khẩn cầu, ước nguyện trong lòng, hy vọng Cốt Chi Tan có thể giống như cột ánh sáng này, dẫn theo bọn họ phá tan những gông xiềng do Sương Đen quấn quanh thế giới. Cột ánh sáng màu vàng rực kia dưới tác động có vô số niệm lực thì càng thêm ngưng tụ rõ ràng hơn. Mí mắt của Chấn Hà hơi giật nhẹ, hai mắt khẽ nheo lại. Nó không thể không thừa nhận rằng chiêu thức cuối cùng này của cô thực sự đã khiến nó có cảm giác bị uy hiếp. Nếu là nó ở trước kia thì khi gặp phải thế kiếm liều lĩnh như này, chắc hẳn sẽ bị chém tan thành tro bụi rồi. Tuy nhiên, 4 triệu linh hồn hiến tế đã khiến cho lòng tự tin của nó đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nó của bây giờ khi bị chiêu thức này đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại, Cốt Chi Tan thì e rằng đang trút hết tất cả sức mạnh công đức của mình vào chiêu thức này, đặt cược mọi thứ, được ăn cả ngã về không. Ra tay đi! Bản tôn đang nóng lòng muốn cho những người phàm trần kia tận mắt chứng kiến đấng cứu thế của bọn họ ngã xuống ra sao, và muốn nhìn xem biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt của tất cả bọn họ. Sắc mặt của Cố Chi Tan lúc này đã trắng bệch giống như một tờ giấy mỏng. Chuyện khác chưa nói đến, nhưng tên Sương Đen này thật sự là một tên lãm nhảm lắm điều. Trước khi kiếm được chém xuống thì trái lại, khí thế xung quanh thân thể của cô lại giảm xuống, luồng khí màu vàng rực rỡ ngạo nghễ bao bọc thân thể cũng dần dập tắt. Đôi mắt màu vàng nhạt trước nay vẫn luôn bình tĩnh, lạnh lùng thì bây giờ lại nảy lên gợn sóng điên cuồng. Nhìn thấy Cố Chi Tan trước khi chết mà còn nở một nụ cười như kia thì vào giờ phút này, không hiểu sao Sương Đen cũng nảy sinh một cảm giác mơ hồ không ổn lắm. Nó bật cười trong lòng, cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều. Cố Chi Tan lấy cái gì để lấp đầy khoảng chênh lệch do mấy triệu hồn phách người sống hiến tế đây? Chuyện Cố Chi Tan chắc chắn phải chết là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Bỗng nhiên, Cố Chi Tan nâng bàn tay trái không cầm kiếm lên, dựng thẳng trước ngực mình. Năm ngón tay trắng muốt như bạch ngọc kia nắm lại, ngón cái đè lên phần đầu ngón tay của các ngón còn lại. Ngón trỏ chỉ lên trời, ngón út hơi nhếch lên tạo thành một dấu tay phức tạp và nhóm đầy màu sắc thần bí. Tay trái của cô kết ấn trước ngực, đôi môi có màu hơi tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp như đóa hoa tường vi, hơi hé mở, nói ra một câu. Phá! Câu nói này không hề lớn tiếng, chẳng qua chỉ là một từ niệm chú cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng bùm vang lên. Chấn Hà cảm thấy trái tim trong cơ thể người phàm trần của mình đang đập mạnh dữ dội. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác lo lắng bồn chồn trong lòng nó đang càng ngày càng tăng cao, khiến Sương Đen tối sầm cả mặt. Thôi, đã đến lúc trò chơi nhằm chán đề kết thúc rồi. Thân thể của nó bắt đầu di chuyển, vô số sương mù màu đen như mực đang không ngừng tụ tập lại, nén chặt lại như muốn đè ép Cố Chi Tan nổ tung vậy. Chương 992, kết thúc chiến đấu. Sau khi nói ra câu kia thì màu môi của Cố Chi Tan càng tái nhợt hơn. Thân thể của cô phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám sương mù xung quanh nuốt mất. Tuy nhiên, dưới khuôn mặt tưởng chừng như vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh của cô thì lại đang cất giấu một sự điên cuồng vô hạn. Cố Chi Tan chịu đựng áp lực gần như khiến cô muốn nổ tung phổi. Bàn tay kết ấn kia bắt đầu biến đổi. Ngón giữa và ngón áp út vẫn áp sát vào lòng bàn tay. Bàn ngón tay còn lại chỉ thẳng lên trời. Và lại là một từ niệm chú được nói ra giữa kẽ răng. Lập! Đoàn sương mù đen tối như vực sâu thâm thẳm kia đã tiếp cận gần trong gang tấc. Nhưng trong nháy mắt này, Cố Chi Tan rốt cuộc đã bắt đầu nhúc nhích. Một tay cô nhấc lên thanh kiếm gỗ đào gần như đã biến thành màu vàng rồng, mạnh mẽ chém thẳng về phía trước. Ánh sáng từ chiêu thức có thể chém được thần này có tốc độ thật sự quá nhanh, mang theo tiếng xé gió dù dù lao thẳng đến chỗ Chấn Hà. Người đàn ông ở giữa đám sương mù màu đen muốn né tránh nhưng lại phát hiện ra một bên bắp chân của mình đột nhiên mất đi cảm giác. Vẻ mặt của ông ta lập tức biến đổi, muốn nâng tay lên đối kháng lại, nhưng khi giơ tay lên thì giật mình phát hiện ra ba ngón tay của mình cũng mất đi cảm giác, không thể điều khiển được. Ông ta rõ ràng có thể nhìn thấy ở dưới làn da chỗ ba ngón tay kia đang mấp máy không ngừng, đột ngột nhô lên như một mụn bọc, dường như có thứ gì đó sắp chui ra từ dưới làn da này vậy. Hình ảnh này đã phá vỡ nhận thức bao lâu nay của ông ta, khiến ông ta không kịp suy nghĩ thêm. Chuyện không thể điều khiển ngón tay đã trở thành sơ hở trí mạng của ông ta lúc này. Những bộ phận khác đều được đám sương mù màu đen chặt chẽ bao bọc. Chỉ có ba ngón tay này đã bị ánh sáng vàng từ chiêu kiếm kia cắt đứt trong nháy mắt. Vô số bụi khí bị nén thành từng đoàn hồn phách nhỏ đã chui ra từ lỗ hổng chỗ ngón tay bị chấm đất kia, ào ào tràn ra ngoài. Và ánh sáng vàng từ chiêu kiếm kia lại bám dọc theo miệng vết thương chỗ bàn tay rồi chui vào bên trong như một mũi khoan điên cuồng, mạnh mẽ cắn nát máu thịt và xương cốt, phá hủy lực lượng của ông ta. Chấn Hà ngửa mặt lên trời gào rống thảm thiết, liên tục lùi về phía sau. Trong lúc ông ta đang lùi về thì bản thể của xương đen đã dung hợp cùng khối thân thể này cũng bị lực lượng màu vàng của công đức hòa tan, khiến cho thân thể phàm trần này bắt đầu vặn vẹo tan chảy. Càng ngày càng có nhiều hồn thể màu xám chui ra bên ngoài từ miệng vết thương chỗ bàn tay của ông ta. Sau khi bay ra thì chúng nó cũng từ từ biến đổi, dần dần trở lại hình dạng con người. Nhìn lại thì những hồn thể này giống như những đốm sáng màu xám đang bay đầy trời, lóe ra ánh sáng lấp lánh như những con đom đóm đặc biệt. Bản thể của xương đen trong quá trình không ngừng bị hòa tan, rốt cuộc cũng nhận ra được điều gì đó. Nó nâng cánh tay đang bị tan chảy chỉ còn sương mù màu đen lên, chỉ vào Cố Chi Tan. Cô tính kế bản tôn. Hồn phách của những người kia đều là giả. Quỷ hồn đang chui ra từ thân thể của xương đen cũng đã biến trở về hình dạng ban đầu của mình. Nghe thấy những lời này thì đã quay lại làm mặt quỷ trêu chọc nó, cười hì hì nói: Quỷ hồn già cả với địa phủ cam đoan không phải giả, ta đã chết 122 năm rồi. Cốt Chi Tang đã vận dụng hết tất cả sức mạnh của mình để chém ra một kiếm rung chuyển trời đất vừa rồi, nên bây giờ phải chống cây kiếm gỗ đào xuống đất để chống đỡ thân thể yếu ớt của mình. Lúc này cô rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười tươi chân thành tha thiết. Đồ ngu xuẩn, rốt cuộc cũng đã phát hiện rồi. Chỉ tiếc rằng mọi chuyện đã quá trễ rồi. Xây dựng thế giới mới của ngươi ở trong giấc mơ đi thôi. Một tia sấm chớp ổ mưu đã lâu giật mạnh mẽ giáng xuống, bổ thẳng vào đoàn sương mù dày đặc đã không còn thành hình người kia. Cố Chi Tan ngẩng đầu liếc về phía bầu trời sáng ngời rực rỡ bên trên, hừ nhẹ một tiếng. Giờ thì hết giận rồi chứ? Hệ thống. Sương mù đang chậm rãi tan đi. Tia nắng ban mai đầu tiên của một ngày mới cuối cùng đã có thể xuyên qua mây đen, chiếu xuống thị trấn yên tĩnh ở bên dưới. Trên giường, những người dân ngủ say cả đêm cũng dần dần thức giấc, cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái, dường như đã lâu lắm rồi bọn họ mới ngủ ngon lành, không mơ mộng gì như vậy. Một người đàn ông ngồi dậy, duỗi thắt lưng. Người vợ của ông ấy nằm bên cạnh cũng nhúc nhích một chút. Khi chăn được kéo xuống thì một người giấy màu vàng hơi mỏng, có độ dài gần bằng với chiều cao của một người lớn đã rơi ra ngoài và nằm trên mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy được ở chỗ cổ. Dưới cái đầu tròn vo của người giấy này không biết đã bị thứ gì cứa rách, tạo thành một khe hở ở giữa. Chỉ còn một ít phần giấy ở hai bên là còn dính vào nhau. Ôi trời, Thứ đồ vật quỷ quái gì vậy? Sao nó lại nằm trên giường của chúng ta thế? Bà nó à, tỉnh dậy đi. Xem thứ này là gì vậy? Có phải là bà làm hay không? Sự phát hiện và đoạn đối thoại như vậy đều lặp đi lặp lại ở mỗi một gian phòng nhỏ trong thị trấn khi có người thức dậy. Một tiếng quát giận dữ, cực kỳ khí thế vang lên. Tên khốn chết tiệt nào dám phá nát cửa chính và cửa sổ của nhà ông đây vậy? Có quỷ rồi, cửa sổ và cửa ra vào dở dụng như này mà cả nhà chúng ta không có ai nghe thấy là sao? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.